Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 575. Mẹ kế rất hung mãnh. 24. Ít nói nhảm, giúp ta tra qua một giờ sau. Chu Vân hồi phục tìm được. Ở Dư Gia Loan khu biệt thự, Phong Chu nhớ tới Quân Nghiên gả cho hắn thời điểm. Nhà mẹ đẻ của Hồi Môn một cái biệt thự. Nàng không có về nhà mẹ đẻ. Như vậy điểm dừng chân hẳn là ở nơi đó. Về nhà cầm chìa khóa. Hắn lái xe phải đi Dư Gia Loan. Chỉ là lấy chìa khóa thử chìa khóa khổng thời điểm. Nửa điểm tác dụng đều không có. Hắn không khỏi cười khổ. Khóa đã sớm bị nàng đổi qua. Quân Nghiên ngủ mơ mơ màng màng. Đột nhiên di động tiếng chuông vang. Nàng theo bản năng xoa bóp tiếp nghe. Ta ở cửa nhà ngươi. Mau ra đây mở cửa. Một câu nói, đem nàng làm tỉnh lại. Quân Nghiên nhu nhu mắt nhập nhèm mắt buồn ngủ. Một mặt mộng bức, nhìn đến điện báo biểu hiện là Phong Chu sao. Càng là mộng bức, làm sao có thể, nhanh như vậy liền tìm tới cửa. Hơn nữa vật nghiệp khiến cho người xa lạ tiến của nàng phòng ở sao. Nàng muốn đi trách cứ vật nghiệp. Đang nghĩ tới, tiếng đập cửa cao thấp nối tiếp, làm cho nàng não nhân đau. Quân Nghiên không tình nguyện đi mở cửa, quả nhiên gặp được Phong Chu. Hắn phong trần mệt mỏi chạy tới, trên mặt mang theo một tia mỏi mệt, xem mặc áo ngủ Quân Nghiên, muốn nói cái gì, lại không thể nào nói lên, không có chuyện gì lời nói. Không cần quấy rầy ta nghỉ ngơi, Quân Nghiên nói xong liền hướng phòng ngủ mà đi. Hắn đến cửa sau, đuổi theo nàng đi phòng ngủ, Quân Nghiên như trước lựa chọn nằm xuống. Tiếp tục ngủ, Phong Chu hồi tưởng khởi ngày hôm qua làm quá đáng sự tình. Đột nhiên cảm thấy có chút có lỗi với nàng, vì giả dối hư ảo sự tình hoài nghi nàng, là đối nàng không tín nhiệm mà ni huống chi hôm nay buổi sáng đối nàng đã kích hẳn là hơi lớn. Hắn nói, ta nghe nói ngươi phỏng vấn thất bại. Quân Nghiên đáp, không có a, ta bị Xuân Phong văn phòng luật tuyển chọn a. Phong Chu bỗng nhiên bắt được Quân Nghiên thủ, đem nhân nhắc đến, diêu tỉnh, Quân Nghiên trợn mắt nhìn, Phong Chu, ngươi cuối cùng rốt cuộc tưởng muốn làm gì? Theo ta trở về, ta không, lần này kiên quyết không thỏa hiệp, ngươi ngẫm lại của ngươi phía sau, nếu không muốn để cho Doãn Thị rơi đài, liền theo ta trở về. Quân Nghiên khí cắn hắn một ngụm, răng nanh xâm nhập thịt, thường đến một tia mùi máu tươi. Nàng ngước mắt nhìn hắn, như trước là Thái Sơn băng cho tiền cũng mặt không đổi sắc. Này chờ nghị lực thật sự là làm nàng bội phục. Phong Chu nhíu mày nói, nguôi giận, ta cùng ngươi nói, con người của ta chán ghét nhất là uy hiếp, ngươi có thể cứ việc thử xem, vận dụng toàn bộ lực lượng đi đem Doãn Thị thôi vì bình. Ngươi xem ta đến lúc đó có phải hay không cầu xin tha thứ. Phong Chu cười lạnh, ngươi trước mặt tuyệt tình đến tận đây. Không phải là, ta chỉ là không muốn cùng ngươi qua. Ngươi không tin ta, ta cũng ở ngươi nơi này nếm thử không đến ấm áp. Còn không bằng đều tự mạnh khỏe, trời nam đất bắc đâu. Ngươi nói đúng, trong khoảng thời gian này cùng Quân Nghiên vĩnh viễn tranh đấu. Hắn thật sự hơi mệt, không chỉ có là trên thân thể thiếu mệt, càng là tâm mệt. Ta cho ngươi một tuần thời gian, nếu ngươi như cũ đáp ứng ly hôn lời nói. Vậy cách thôi, Quân Nghiên gật đầu, môn ở nơi đó. Đi thong thả không tiễn, mang theo tiếc nuối. Phong Chu ra cửa, trước khi đi, thật sâu nhìn lại Quân Nghiên liếc mắt một cái. Xem Quân Nghiên là không rét mà run. Quân Nghiên trở thành Xuân Phong văn phòng luật nhất viên. Công tác ngày đầu tiên, đương nhiên là tinh thần no đủ. Xử lý một ít tạp vụ sự vật, một ngày liền trôi qua, không có Phong Chu, hết thảy mạnh khỏe, Quân Nghiên tan tầm thời điểm, Doãn Lộ đến đây cái điện thoại, Quân Nghiên, ngươi có phải không phải cùng Phong Chu cãi nhau? Quân Nghiên cười nói, đại tỷ, ngươi có lời nói thẳng, ta không thích quanh co lòng vòng, ngoặc kép, hết chương.